Xin qua chi linh thực sư. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Long Bảo Bảo, Phượng Bảo Bảo, Tiêu Cảnh Đình đám người ở khoang thuyền bên trong nói chuyện. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Cảnh Đình mở ra môn, liền thấy một cái áo lục nữ tu đứng ở cửa. Nhìn đến môn bị mở ra, nữ tu hãi nhảy dựng, thất tha thất thểu lùi lại vài bước. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, nháy mắt có chút hoài nghi chính mình có phải hay không lớn lên bộ mặt dữ tợn. Tiêu Cảnh Đình nhận ra tới, cái này nữ tu bản thể là một gốc cây cây mắc cỡ. Nhát gan khẩn, một chạm vào liền thích xúc lên. Tiêu Cảnh Đình nhìn người tới hỏi, có chuyện gì sao? Bên ngoài có, hải tặc chặn đường, nói muốn toàn thuyền mọi người, đều cho bọn hắn, bọn họ lão đại làm lão bà. Áo lục nữ tu run run rẩy rẩy nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn áo lục nữ tu, nói, toàn thuyền mọi người. Áo lục nữ tu gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ là nói như vậy. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, nói, bọn người kia, ăn uống thật là quá lớn. Áo lục nữ tu gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ hảo hung ô ô. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Kinh Thiên nhìn thoáng qua, nói, Kinh Thiên, có cái gia hỏa muốn cưới ngươi làm lão bà. Long Kinh Thiên giơ lên nắm tay, nói, xem ta đem hắn đánh đời này, đều cưới không được lão bà. Chấm, phi thuyền ngoại, Hoa Hồng Tiên Tử cùng một đám cùng hung cực ác tinh tặc rằng co. Hoa Hồng Tiên Tử, ta biết ngươi tưởng đến cậy nhờ Tử Lôi tộc cái kia lão quái, nhưng là, thập phần bất hạnh, cái kia lão quái vật, vì thăng cấp tiên đế, đưa tới cửu thiên huyền lôi nhập thể, chính mình đem chính mình đánh chết, liền cho bụi đều không còn. Hoa Hồng Tiên Tử ngươi yên tâm, kia lão quái vật đã chết, chúng ta lão đại còn sống đâu. Hoa Hồng Tiên Tử ngươi từ chúng ta lão đại, đi theo chúng ta lão đại, làm theo cơm ngon rượu say. Hoa Hồng Tiên Tử lạnh lẽo cười cười, nói, đánh giám, ai không biết, các ngươi lão đại tàn bạo thành tánh. Chín mệnh miêu nhất tộc miêu nữ, cửu vĩ hồ nhất tộc hồ nữ, thanh thiên tước nhất tộc tước nữ theo hắn, nhiều nhất cũng sống không quá trăm năm. Hoa Hồng Tiên Tử, đó là bọn họ phúc mỏng, người vừa thấy chính là cái phúc nguyên thâm hậu. Nâu y nam tu một bên nói, một bên ánh mắt tham lam ở Hoa Hồng Tiên Tử trên núi nhìn quét, trong mắt tràn đầy đùa giỡn hương vị. Hoa Hồng Tiên Tử phù không mà đứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối diện tu giả. Các ngươi lão đại ăn uống không nhỏ a, thế nhưng muốn ta mãn thuyền tu giả cho hắn làm thiếp. Hoa Hồng Tiên Tử, chúng ta lão đại cũng là vì ngươi hảo a, chúng ta lão đại nhu cầu lượng là rất lớn, nếu không phải lo lắng ngươi một người không tiếp thu được, cũng liền không thu này mãn thuyền tu giả, này không phải săn sóc ngươi sao? Nâu y tu giả ha hả cười nói. Hoa Hồng Tiên Tử nói, vậy các ngươi lão đại ý tứ là mãn thuyền tu giả một cái đều không nghĩ buông tha? Đúng vậy, cái này bất động tác đã, các huynh đệ nếu tới liền phải đều mang về. Nâu y tu giả nói, Long đạo hữu, ngươi hân tới rồi, những người này hảo ăn uống a, liền ngươi đều không chuẩn bị buông tha đâu. Hoa Hồng Tiên Tử xinh đẹp cười, thanh âm thanh thúy nói. Long Kinh Thiên từ khoang thuyền bên trong bay ra tới, bụ bẫm Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo cũng theo ra tới xem náo nhiệt. Nâu y tu giả đám người vừa thấy đến Long Kinh Thiên hiện thân, một đám dọa hồn phi phách tán. Long đạo hữu, hiểu lầm một hồi. Nâu y tu giả vội vội vàng vàng nói. Long Kinh Thiên nhe răng, nói, hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, không có hiểu lầm, một trăm nhiều năm không đánh cướp, thật vất vả khai trương, chẳng lẽ ngươi muốn ta liền như vậy từ bỏ, vui đùa cái gì vậy a? Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo tràn đầy hưng phấn thét chói tai. Tiểu nhân Sâm gắt gao túm chặt Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo, sợ hai người bay ra đi. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo tránh thoát không được tiểu nhân Sâm trói buộc. Cấp ở tiểu nhân Sâm trên người loạn mổ. Tiểu nhân Sâm bị mổ ai ai thẳng kêu. Tiêu Tiểu Tấn một phen nhéo hai chỉ tiểu nhân. Mới làm hai chỉ nhãi con ngừng nghỉ một ít. Chặn đường tu giả thuộc về Hắc Giao nhất tộc. Hắc Giao nhất tộc tư chất muốn so Long tộc kém một ít. Nhưng là Hắc Giao nhất tộc năng lực sinh sản muốn so Long tộc cường thịnh rất nhiều. Long tộc mấy năm nay sinh ra thuần huyết Long tộc càng ngày càng ít. Giao Long tộc người lại càng ngày càng nhiều. Người nhiều, tự nhiên cũng sẽ có một ít tư chất xuất chúng xuất hiện ra tới. Long Kinh Thiên giống giận một tiếng. Phát tiết trong lòng hưng phấn chi tình. Long Kinh Thiên dùng ra nhất chiêu sát Long phá. Một chút tách ra Hắc Giao nhất tộc trận hình. Long Kinh Thiên lập tức hóa ra trăm ngàn cái phân thân. Thành thạo đem Hắc Giao nhất tộc người giải quyết. Hoa Linh nhất tộc nhìn Long Kinh Thiên đại hiện thần uy. Một đám hoa mắt say mê. Long Kinh Thiên còn chưa tiến vào Thượng Thiên Vực. Liền làm một phiếu đại. Lập tức lan truyền mở ra. Đông đảo lời đồn đãi. Sôi nổi thay nhau nổi lên. Tỉ như, cha nào con nấy. Long Kinh Thiên cưới một phi thuyền Hoa Linh tộc nữ tu. Tỷ như, Long Kinh Thiên trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vì một phi thuyền Hoa Linh, tàn sát Hắc Giao tộc mấy ngàn tu giả. Tỷ như, đánh cướp cuồng ma tái hiện, Long Kinh Thiên lần thứ hai ra tay, điên cuồng cướp bóc tiên tinh, một đống tiên tinh đôi ở phi thuyền bên trong, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo ở tiên tinh sơn bên trong. Chui tới chui lui, chơi vui vẻ vô cùng, Long Kinh Thiên đứng ở một bên. Cầm tiên tinh, tạp Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo đầu. Hai chỉ tiểu tề tử luống cuống tay chân tránh né. Tiêu Tiểu Tấn ở một bên xem đầy đầu hắc tuyến. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng lại giống như thực thích trò chơi này. Bị tạp trúng đầu, cũng không tức giận. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên. Lắc lắc đầu, nói, lớn như vậy, còn không có cái chính hành. Long Kinh Thiên quay đầu. Đối với Tiêu Tiểu Tấn sán lạn cười cười, Tiêu Cảnh Đình đi đến, nhìn đang ở chơi đùa Long Kinh Thiên đám người, lắc lắc đầu, phụ thân, ngươi xem này một phi thuyền Hoa Linh, muốn xử lý như thế nào a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Mãn thuyền Hoa Linh vốn là phải cho Tử Lôi tộc một vị tiên tôn cao thủ, lựa chọn sử dụng mấy cái làm thị thiếp, kết quả, cái kia lão nhân phúc mỏng, không chờ Hoa Linh nhất tộc lại đây. Liền cúp, mãn thuyền Hoa Linh đắc tội Hắc Giao nhất tộc, đơn giản liền đi theo Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình đi rồi. Những cái đó Hoa Linh thật đúng là kỳ quái, rõ ràng sợ ta sợ muốn chết, nhưng là, lại đi theo chúng ta đi. Long Kinh Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, đi theo liền đi theo đi, dù sao Hoa Linh nhất tộc đều chính mình ăn chính mình. Cũng không cần phải chúng ta dưỡng. Long Kinh Thiên, bên ngoài đều đồn đãi này đó nữ nhân, đều là Kinh Thiên cấm luyến. Tiêu Tiểu Tấn có chút phiền não nói, đều là Long Vũ thanh danh quá kém, cho nên, bị kia chỉ lão con dẹp cấp liên lụy. Long Kinh Thiên nghiến răng nói, Tiêu Tiểu Tấn, ta tính toán ở Thượng Thiên Vực khai một nhà đan cửa hàng. Nếu Hoa Linh nhất tộc nữ tu nguyện ý, có thể thuê bọn họ bán đan dược. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt. Nói như vậy. Cũng hảo. Phàm là lớn hơn một chút cửa hàng. Đều sẽ thuê một ít mỹ nữ đương chiêu đãi viên. Rất nhiều thời điểm có mỹ nữ đương tiêu thụ viên. Sinh ý tổng hội hảo làm rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình từ khoang thuyền bên trong đi ra. Một cổ nồng đậm tiên khí. Tức khắc bay nhanh chui vào Tiêu Cảnh Đình đám người trong cơ thể. Thượng Thiên Vực tiên khí thật đúng là nồng đậm a, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được cảm khái nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ở Thượng Thiên Vực đãi tập giận người. Thông thường là rất khó thói quen đãi ở Trung Thiên Vực. Đáng tiếc, hắn năm đó, bị bắt rời đi Thượng Thiên Vực. Này sẽ hắn trở về. Long tộc cùng Phượng tộc đều có trưởng lão hận hắn hận ngứa răng. Cũng không biết có thể hay không tới tìm phiền toái. Long Kinh Thiên thầm nghĩ. Chỉ cần Long tộc cùng Phượng tộc tiên đế lão quái vật không ra tay. Những cái đó nhảy nhót lung tung trưởng lão. cũng không đáng sợ hãi. Trải qua nghiên cứu, Tiêu Cảnh Đình đám người quyết định ở Tiết Lam Giang bên cạnh khai một nhà đan dược phô. Tiết Lam Giang bên trong tồn tại một cổ mênh mông cuồn cuộn sát khí. Một khi tiến vào trong sông, liền sẽ bị sát khí thổi quét. Nếu có thể chống cự trụ sát khí, là có thể tiến vào giang tâm Tiết Lam Điện. Vận khí tốt tu giả, có thể từ Tiết Lam Điện bên trong mang ra chí bảo. Không ít tu giả đều bồi hồi ở Tiết Lam Giang bên cạnh luyện thể. Tiêu Cảnh Đình trước kia khai đan dược cửa hàng, đều là đánh làm một phiếu liền đi tính toán. Nhưng là lần này, Tiêu Cảnh Đình là tính toán ở Thượng Thiên Vực lâu lâu dài dài làm buôn bán. Trước kia Tiêu Cảnh Đình khai đan cửa hàng, đều là tùy ý khai một cái. Hiện tại lại là ấn chính quy lưu trình, mua một cái mặt tiền cửa hàng, trang hoàng kim bích hoàng, rất là khí phái. Đan cửa hàng còn ở trù bị bên trong, Long Vũ liền tìm lại đây. Chết lão nhân, ngươi tới làm gì? Long Kinh Thiên đánh giá Long Vũ hỏi. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng ghé vào Long Kinh Thiên trên đầu, tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Long Vũ đánh giá. Long Vũ ngắm Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng hai mắt, hỏi, nhà ngươi hai cái nhãi con? Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Long Kinh Thiên cau mày, thầm nghĩ, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo đều thích ở hắn trên đầu làm oa. Này hai cái tiểu tể tử thể trọng càng ngày càng tăng, càng ngày càng trầm. Long Vũ nhìn Long Bảo Bảo nói, ngươi sinh này chỉ Tiểu Long, huyết mạch giống như rất thuần. Long Kinh Thiên cười cười, nói, ta nhi tử sao? Trên thực tế, ta sinh Tiểu Phượng Hoàng, huyết mạch cũng rất thuần. Long Vũ ôm quá Tiểu Long, nói, người biết Long tộc trăm tử ngàn tôn thụ, biểu hiện có thuần huyết Long tộc ra đời, nhưng là đến bây giờ mới thôi, còn không có tìm được cái kia thuần huyết Long tộc nhãi con. Long tộc hiệu suất thật là quá thấp hèn. Bất quá, này cũng có thể lý giải. Các ngươi Long tộc mấy năm nay ra hết một ít phế tài, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Long Kinh Thiên hừ cười nói. Long Vũ nhìn Long Bảo Bảo, suy tư nói, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi sinh này chỉ Tiểu Long hình như là thuần huyết Long tộc. Long Kinh Thiên cắm eo, nhìn chằm chằm Long Vũ, nói, nghe, mặc kệ có phải hay không, ta sinh Long Bảo Bảo đều cùng các ngươi Long tộc không có quan hệ. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên căng chặt sắc mặt, nói, hảo đi, ngươi nói không quan hệ, liền không quan hệ đi. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi thu hoa linh nhất tộc rất nhiều người. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ thần sắc, tràn đầy ghét bỏ nói, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi tưởng tán gái nói. Đừng đánh ta người ở đây chủ ý, những cái đó hoa linh, nhạc phụ đại nhân còn muốn thuê đảm đương người phục vụ. Nhạc phụ đại nhân, người đối cái kia hai cái đùi quái vật, nhưng thật ra tôn kính thực a. Long Vũ chua lòm nói. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, nói, kia đương nhiên, thật không rõ, người vì cái gì như vậy tôn kính cái kia hai cái đùi ra hỏa. Rõ ràng như vậy nhược. Long Vũ nhịn không được nói, quý trọng ngươi hiện tại so nhạc phụ đại nhân cường thời gian đi. Có lẽ nếu không bao lâu, ngươi liền so với hắn yếu đi. Long Kinh Thiên nói, Long Vũ cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng. Quảng cáo, cách chương.